là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các fan trong phòng livestream của Trần Du Trinh hoàn toàn nổ tung. Giải thích một chút đi, tại sao hình xăm của anh lại là giọng của một cô gái thế? Nói thật cho em nghe đi, có phải anh lén yêu đương sau lưng chúng em không? Nói gì đó, mọi người đang bàn chuyện gì vậy? Giải thích cho những fan còn ngơ ngác một chút, hình xăm mới của Trần Du Trinh có nghĩa là Com Cơ sẽ được mọi người ghi nhớ. Ôi trời, Trần Du Trinh tự mãn thật đấy, xăm lên người những lời như thế. Anh ta tự yêu mình đến mức nào vậy? Nhìn chung, các AD của mười mấy đội tuyển trong LPL, Com Cơ của chúng ta, không dám nói thao tác là hay nhất, nhưng chắc chắn là tự tin nhất. Trần Du Trinh vừa kết thúc một trận game, anh mở trợ lý bình luận lên, lướt qua màn hình như đang nổ tung, vì bình luận của fan, anh lại tỏ ra thản nhiên. Mấy người cũng ghê đấy, cái này mà cũng soi ra được. Anh đừng nói lảng sang chuyện khác, là ai nói thế? Cô gái đó là ai? Anh yêu đương rồi à? Làm ơn đi, bây giờ tuyển thủ eSport toàn thích hẹn hò với hot girl mạng. Dù gì anh cũng đẹp trai như vậy, fan nữ bọn em không mong anh giữ mình như fish, chỉ mong anh tìm một người xứng đáng một chút. Ngàn vạn lần đừng chọn mấy cô hot girl tạp nham chỉ biết bám phim làm chị dâu bọn em. Trực tiếp phớt lờ hàng vạn câu hỏi trong dòng bình luận, Trần Du Trinh ngả người ra ghế gaming, từ chối vài lời mời kết bạn trong game, ném chuột sang một bên, giơ tay lên, ngón tay che lấy camera. Hút thêm điếu nữa, camera không bị che hoàn toàn, qua khe hở giữa những ngón tay, vẫn có thể nhìn thấy cánh tay của anh. Lần này, ngay cả fan cũng nhận ra sự cố ý trong hành động của Trần Du Trinh. Bình thường có thấy anh hút thuốc thường xuyên thế này đâu. Anh cố ý giơ tay khoe hình xăm đúng không? Anh che bằng tay không thấy mệt à? Bên chạm cá chỉ cần ấn phím F là có thể chuyển màn hình che mặt rồi. Sao anh cứ phải dùng tay để che thế? Dùng tay che không làm mỏi sao? Đừng giơ lên nữa, nghỉ một tí đi. Bọn em thấy hình xăm của anh rồi, đừng khoe nữa. Buổi tối ăn cơm, Killer cầm bát cơm, lấy thức ăn xong rồi tìm chỗ ngồi. Trong lúc trò chuyện với Thomas về tựa game mới phát hiện trên Steam, Killer phấn khích đến mức múa may tay chân, vô tình đụng trúng người bên cạnh. Trần Du Trinh khẽ, hít, một tiếng, Killer miệng vẫn đầy cơm, ngơ ngác hỏi. Sao thế? Trần Du Trinh nhíu mày. Cậu đụng vào vết thương của tôi rồi. Killer nuốt vội miếng cơm. Vết thương gì? Tôi xem nào, có sao không? Trần Du Trinh mặc áo ngắn tay, giơ cánh tay lên, không biết vô tình hay cố ý để lộ vùng da có hình xăm đen hơi sưng đỏ. Quả nhiên Killer hơi ngạc nhiên, ghé sát lại quan sát. Ê, cậu đi xăm khi nào thế? Trần Du Trinh phối hợp xoay cánh tay ra một chút để anh ấy nhìn rõ hơn. Vài ngày trước, thế nào? Trông cũng ngầu đấy, nhưng mà đây là hình gì thế? Anchaman thật sự không thể nhìn nổi nữa. Xin cậu đấy, Trần Du Trinh à, dừng lại một chút được không? Tối qua cậu đã khoe cái hình xăm chết tiệt này cho tôi xem 800 lần rồi. Có thể đừng hành hạ anh sát nữa không? Thomas vừa ăn vừa khuyên Anchaman, cứ để cậu ta làm màu đi, đừng để ý đến cậu ta nữa. Bên OG cũng được nghỉ mấy ngày, Dư Nặc và Dư Qua ở nhà vài hôm. Dư Nặc ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, cô nằm trên giường thư giãn một lúc, sau đó bò dậy, kéo rèm cửa ra, hôm nay trời nắng đẹp. Một lát nữa còn phải đi chợ mua đồ, Dư Nặc thay đồ ngủ, xỏ dép lê bước xuống giường. Đi vào phòng tắm đánh răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, cô cầm điện thoại lên xem, vừa đúng lúc thấy tin nhắn mới từ Tự Y Đồng. Nặc nặc, em dậy chưa? Dư Nặc, em mới dậy, sao thế à? Tự Y Đồng, hôm nay em có kế hoạch gì không? Chị đến tìm em chơi nhé. Dư Nặc, không có gì, nhưng mấy ngày này anh em nghỉ ở nhà, em phải nấu cơm cho anh ấy. Tự Y Đồng, ối. Thế chị có thể đến ăn ké không? Từ Y Đồng, chị hứa sẽ không làm phiền anh em đâu. Chị chỉ muốn thử tay nghề của em thôi. Cô ấy gửi liền mấy icon khóc lóc. Dư Nặc gửi địa chỉ nhà cho Từ Y Đồng. Lát nữa em phải đi mua đồ. Chị tới cổng khu chung cư thì nhắn em. Em ra đón chị. Vì Dư Qua là một người đàn ông đau thương bất nhập, dầu muối không ăn, vô cùng khó đối phó. Nên sau bài học lần trước, lần này khi đến nhà Dư Nặc, Từ Y Đồng rất ngoan ngoãn, không ầm ĩ cũng không gây náo loạn. Đồng hồ treo tường trong phòng khách đã điểm 12 giờ. Từ Y Đồng đi dép vào trong, tò mò quan sát ngôi nhà của bọn họ nhưng vẫn giữ phép tắc, không tùy tiện đi lung tung mà đi theo Dư Nặc vào bếp. Nhìn Dư Nặc thành thạo sơ chế nguyên liệu, rửa rau, cầm dao đặt con cá lên thớt mổ bụng, Từ Y Đồng rời mắt đi, hỏi. Nhà các em chỉ có em và anh trai thôi sao? Bà mẹ em đâu? Dư Nặc đang làm sạch nội tạng cá, trả lời cô ấy. Bà mẹ tôi ly hôn từ rất sớm rồi. Giọng điệu cô rất đỗi bình thản, nhưng Từ Y Đồng vẫn im lặng, biết điều không hỏi thêm gì. Cô ấy nhìn thêm một lúc, cảm thấy hơi chán. Sao anh trai em vẫn chưa dậy thế? Đã trễ thế này rồi. Lúc anh ấy ở trụ sở, anh ấy thường ngủ vào buổi sáng và thức dậy vào buổi tối. Mấy ngày nay không cần livestream cũng không phải huấn luyện, chắc sẽ dậy sớm hơn một chút. Dư Nặc rửa tay, em đều đợi nấu cơm xong rồi mới gọi anh ấy dậy. Từ Y Đồng gật đầu tỏ vẻ hiểu ra, nhìn Dư Nặc bận rộn trong bếp, cô ấy cũng ngại làm kẻ vô tích sự, hăm hở nói. Hay là để chị giúp em nhé, em xem chị có thể giúp em làm gì không? Dư Nặc mỉm cười, không cần đâu, chị là khách, sao có thể để chị nấu cơm chứ? Từ Y Đồng giơ tay lên, chị giúp em cắt khoai tây nha. Dư Nặc nhường chỗ, để cô ấy thử một chút. Từ Y Đồng vén tóc lên, đeo tạp dề, cầm lấy củ khoai tây tròn trịa nghiên cứu một hồi, sau đó cúi người, bắt đầu cắt. Chỉ mới cắt được nửa củ khoai, lát thì dày lát thì mỏng, hình dạng méo mó không đồng đều. Từ Y Đồng cầm một miếng lên ngắm nghía, tiện thể chụp mấy bức ảnh, hớn hở hỏi Dư Nặc. Thế nào, em thấy sao? Dư Nặc hơi ngẩn ra, rồi nói, cũng được, nhưng chị vẫn để em làm đi, chị ra phòng khách ngồi chơi một lát nha. Từ Y Đồng chu môi, thật sự em không cần chị giúp sao, một mình em trong bếp không thấy cô đơn à? Không sao, em làm được mà. Được rồi, nếu em cần chị giúp thì nhớ kêu chị nha. Dư Nặc gật đầu, dạ. Từ Y Đồng ngồi khoanh chân trên ghế sofa, lấy điện thoại ra tìm ảnh vừa chụp, rồi đăng một bài lên trang cá nhân, tada. Kỷ niệm lần đầu vào bếp, vừa đăng lên, cô ấy nhanh chóng nhận được mấy chục lượt thích. Từ Y Đồng tiện tay trả lời vài câu cho đám bạn thân chuyên tâng bốc mình, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, cô ấy lập tức ngẩng đầu lên. Dư Qua tùy tiện mặc một chiếc áo thun trắng bằng vải cotton, mái tóc ngắn hơi rối, do vừa thức dậy nên đôi mắt vẫn còn mơ màng. Sáng nay, Dư Nặc sợ làm ồn ảnh hưởng giấc ngủ của anh ấy. Nên chỉ nhắn tin trên WeChat báo rằng lát nữa sẽ có bạn đến nhà chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Dư Qua dậy không xem điện thoại, nên hoàn toàn không biết trong nhà có thêm một vị khách không mời. Anh ấy cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, đôi mắt Từ Y Đồng sáng rực, lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, vui vẻ nói. Anh dậy rồi à? Nghe thấy giọng nói này, động tác uống nước của Dư Qua khựng lại, ánh mắt lia về phía phát ra âm thanh. Cô là ai? Giọng Dư Qua sau khi ngủ dậy có hơi khàn, khiến Từ Y Đồng nghe mà lòng xao xuyến không thôi, bẽn lẽn tự giới thiệu. Em là Từ Y Đồng, anh không nhớ em sao? Dư Qua, sau vài giây im lặng, anh ấy dần tỉnh táo hơn, đặt ly nước xuống, cau mày. Sao cô lại ở nhà tôi? Từ Y Đồng vui vẻ trả lời. Em đến chơi với Dư Nặc. Dư Nặc xào xong một đĩa rau, đặt vào đĩa rồi bưng ra ngoài, thấy Dư Qua đã thức dậy. Anh ấy ngồi trên sofa, cầm điều khiển từ xa, còn trên tivi thì đang phát một trận đấu cờ vây. Từ Y Đồng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, hai tay chống cằm, dáng vẻ mê mẩn nhìn chằm chằm vào người Dư Qua. Dư Nặc thấy hơi buồn cười, bèn gọi, ăn cơm thôi, anh. Lúc bày bát đũa, Từ Y Đồng ghé tai Dư Nặc, thì thầm. Anh trai em trông như ông cụ ấy, còn xem cờ vây nữa. Ở nhà chị, ngay cả ba chị còn chẳng xem. Chỉ có ông nội chị thích thôi xem. Dư Nặc cũng hạ thấp giọng trả lời cô ấy. Đúng đó, sở thích của anh ấy kỳ lắm. Còn thích ra công viên xem người ta câu cá nữa. Từ Y Đồng, ối, một tiếng, hai mắt sáng lấp lánh. Anh em đặc biệt thật, không giống bất cứ chàng trai nào chị từng gặp cả. Lúc ăn cơm, Dư Nặc và Dư Qua nói chuyện không nhiều. Từ Y Đồng cũng bớt nói so với lần trước, không còn díu dít mãi. Nhưng phải công nhận rằng tay nghề nấu ăn của Dư Nặc rất hợp khẩu vị cô ấy. Cá kho, khoai tây xào, canh trứng cà chua, mấy món ăn gia đình đơn giản này lại khiến cô ấy ăn hết một bát cơm đầy. Sau khi ăn cơm xong, Dư Qua mang bát đũa vào bếp, Dư Nặc dọn dẹp bàn, còn Từ Y Đồng thì lấy khăn giấy lau miệng, hỏi. Anh em còn biết rửa bát nữa à? Dư Nặc gật đầu. Ở nhà, thường là em nấu cơm, anh ấy rửa bát. Từ Y Đồng hăng hái nói. Vậy chị cũng muốn rửa bát. Cô ấy ôm bát đĩa, đứng dậy, chạy lon ton theo sát Dư Qua vào bếp. Dư Qua đứng bên bồn rửa, ánh nắng ngoài cửa sổ phủ lên người anh ấy một vầng sáng vàng óng. Anh ấy cúi đầu, tiếng nước chảy róc rách vang lên. Đôi tay thường ngày thao tác trên máy tính giờ đang cầm chén đũa sứ trắng, bọt nước và xà phòng trượt theo mờ u bàn tay chảy xuống. Khung cảnh ấm áp này khiến Tự Y Đồng hít thở không thông. Nhìn mãi, cô ấy như lạc vào cõi tiên, rồi bên tai bỗng vang lên một tiếng. Choang, giòn tan, Dư Qua quay đầu lại, vì nhập tâm quá mức, Tự Y Đồng quên mất mình đang cầm bát. Mảnh vỡ sứ vương vãi dưới chân, Tự Y Đồng giật mình hoàn hồn, bắp chân bị cưa trúng, cô ấy. Á, lên một tiếng, vội vàng ngồi xuống nhặt, Dư Nặc nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng chạy vào, vội vàng ngăn lại. Đồng Đồng, đừng dùng tay nhặt, coi chừng bị thương đó. Nhưng cô vừa dứt lời, ngón tay Tự Y Đồng đã bị một mảnh sứ cưa trúng, máu đỏ lập tức tràn ra. Dư Nặc bước tới, đỡ cô ấy đứng dậy. Lúc này cô mới phát hiện bắp chân Tự Y Đồng cũng bị cứa, miệng vết thương trông khá sâu. Dư Nặc để Tự Y Đồng ngồi xuống sofa, sau đó cô đi lấy hộp y tế trong nhà ra, băng bó vết thương cho cô ấy. Cô cẩn thận quấn băng cá nhân lên ngón tay bị cắt của Tự Y Đồng. Lớp gạc trắng trên bắp chân vẫn rịn ra chút máu, Dư Nặc có hơi lo lắng. Hay là chúng ta đến bệnh viện xem thử đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hình như vết thương khá sâu. Trong nhà cũng không có đồ sát trùng. Tự Y Đồng da dẻ trắng nõn, bình thường chỉ cần va chạm nhẹ thôi cũng sẽ khóc. Nhưng bây giờ đang ở nhà người khác, để giữ hình tượng trước mặt Dư Qua, cô ấy cố nén nước mắt. Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi, không sao cả. Vết thương trông nghiêm trọng lắm, tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện xem thử. Cách chương.